Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa tìm ra chưa tính hôm nào thì ghi hình, Eunji bước từ trong phòng thu âm ra, em nghĩ là ngay ngày hôm nay cũng có thể ghi hình luôn được rồi. Heji nói, mấy đứa tìm được nhiều CMT chưa mà tự tin vậy. Eunji rót ly nước giải khát, rồi ạ, Sae-an nói. Onni xem với, Eunji nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Sae-an định xem ké chút nhưng cô em một mực không đồng ý, cô nói muốn để đến lúc ghi hình cho mọi người ngạc nhiên. Sau khi thu nhạc xong các thành viên rủ nhau vào phòng tập kê ghế sofa ngồi chung với nhau rồi nhờ Tai Dong ghi hình hộ. Máy móc vừa bật lên Tai Dong ra hiệu cho mấy cô các thành viên lanh lợi hiểu ý nhanh chóng chào theo phong cách riêng của nhóm. Eunyeong Haseyo Jeonyeon Griffin Im, Ni, Ta, Eunji nhanh chóng tiếp lời. Hôm nay thì, cô chưa kịp nói xong thì bị Soyun cướp lời. Chúng ta không phải nên giới thiệu tên sao ạ? Soyun nghiêng đầu nhìn cô chị. Em nói đúng, vậy chúng ta giới thiệu từ trái qua phải nhé, bắt đầu từ Heji đi. Eunji chỉ tay về phía cô em. Eunyeong Haseyo, em là An Heji, em 21 tuổi. Tiếp đến là Sae-an, cô lễ phép cúi đầu rồi nói. Eunyeong Haseyo, em là Lee Sae-an, em 23 tuổi. Eunyeong Haseyo, em là Kim Soyun, em 21 tuổi. Soyun giới thiệu xong còn khuyến mại cho mọi người thêm cái cười duyên. Eunyeong, tôi là Park Heji, tôi 24 tuổi. Eunyeong, tôi là Go Ha Jin, 25 tuổi. Eunyeong, tôi là Eunji, 26 tuổi. Eunyeong Haseyo Jeon Jimmy, 15 tuổi. Jimmy lạnh lùng nói. Em có thể biểu cảm lên một chút không Jimmy? Heji hỏi. Không, Jimmy thẳng thắn trả lời. Thôi chúng ta vào thẳng vấn đề nào, hôm nay chúng mình sẽ trả lời những câu hỏi của fan cũng như của anti-fan, những câu hỏi này là do Heji, Sae-an và Jimmy lựa, còn những thành viên khác không biết cho nên chúng tôi sẽ để cho các bạn ấy đọc câu hỏi, nếu có câu hỏi nào đó liên quan đến cả nhóm thì sẽ phân chia để trả lời, còn nếu chỉ hỏi riêng một thành viên nào đó thì bạn ấy phải trả lời. Eunji phổ biến một tràng dài. Nê, các thành viên đồng thanh, cả ba dancer đều cầm tờ giấy ghi câu hỏi lên rồi mỗi người hỏi một câu. Heji thở hắt ra rồi đọc câu hỏi. Câu này là dành cho Hajin Onni ạ. Hajin nghe thấy vậy thì chỉ gật đầu nhẹ, cô nghiêm mặt chờ đợi câu hỏi. Cái bà này cứ như bị hâm hâm ý, đã nhảy kém nhất nhóm mà còn làm lố. Heji đọc to bình luận cho cả lũ cùng nghe. Ờ, thì trước tiên mình muốn nói điều này, mình đúng là thành viên nhảy kém nhất nhóm thật đấy, nhưng mà nhân dịp ngay tại đây có mọi người chứng kiến thì mình cũng xin hứa và đảm bảo rằng mình sẽ nhảy giỏi hơn và mình sẽ không để cho các bạn phải thất vọng đâu, xin cảm ơn. Còn về việc làm lố thì... Hương nói sao ta, chấm, Hajin nhìn về phía mấy thành viên khác, cô trầm ngâm một lúc rồi lại nói tiếp. Mình chẳng làm lố gì đâu, đó là do các bạn nghĩ vậy thôi, nếu các bạn nghĩ nó theo một chiều hướng tích cực thì dĩ nhiên là nó sẽ đẹp đẽ trong mắt các bạn, còn nếu như các bạn nghĩ theo một chiều hướng tiêu cực thì dĩ nhiên những thứ đó nó chỉ là vô hình trong bạn, nó giống như chẳng là gì đáng để bạn quan tâm cả. Ha Jin thành thật chia sẻ, chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Sae-an nói tay chỉ về phía Jimmy. Một lũ bệnh hoạn, đã chẳng ra làm sao rồi mà cứ đòi trèo cao, hát thì toàn hát nhép mà đua đòi với mấy chị lớn trong nghề, đừng trèo cao nữa không ngã đau đấy mấy đứa. Jimmy lạnh lùng đọc câu hỏi. Câu hỏi này là ai trả lời cũng được đúng không ạ? Soyun hỏi. Ừ, Sae-an gật đầu nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em xin đính chính một chút ạ, chúng em chẳng trèo cao gì đâu, chúng em cũng không đua đòi ai đâu ạ, chắc là mọi người chưa nghe nhóm hát live thôi ạ, mọi người có thể truy cập Big Hit Entertainment để biết thêm về việc hát live của nhóm, tên video là Fan Meeting của BTS. Soyun nói, nếu mọi người không phục thì chúng em có thể live luôn ạ, Hajin nói. Eunji nhìn về phía Sae-an, Soyun và Heji rồi nói. Spring dây được không? Nê, cả ba main vocal đồng thanh, các thành viên khác thì vỗ tay gõ chân xuống nền nhà tạo nhạc, còn ba main vocal thì ngân nga theo câu hát của riêng mình. Tiếp đi, Hajin nói, Sae-an nhìn lần lượt câu hỏi rồi đọc lớn. Câu này là nói về Heji, cái con bé này chẳng có gì đặc sắc cả, giọng hát thì chẳng ra làm sao mà đòi hẹn hò với V, thần tượng V hà, còn non lắm đừng có đu theo phong trào nữa em nhé. Heji cắn môi suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Nói về giọng hát thì chắc không cần nữa nhỉ, mình cũng vừa mới hát live rồi mà ai lọt tai thì lọt thôi chứ em cũng chẳng dám nói ai. Còn về việc hẹn hò với Taehyung San Bae thì em không phải cố ý làm vậy, nói đúng hơn thì chúng em chỉ phụ cho các San Bae ghi hình Jun thôi à, vì chủ đề hôm đó là Valentine phải hẹn hò với một nhóm thực tập sinh ở bất kỳ công ty nào cũng được. BTS San Bae nói vì đã từng tiếp xúc với chúng em cho nên sẽ dễ dàng hiểu và giúp cho các San Bae ghi hình tốt hơn à. Đúng rồi, chúng mình không phải là khách không mời mà tới đâu, cũng có thể coi như đó là cơ duyên đi, còn các anti-fan nghĩ sao cũng được, nói chung là chúng mình chẳng làm gì sai thì không việc gì phải cảm thấy tiếc nuối hay hối hận bất cứ điều gì, con người không phải ai cũng hoàn thiện tốt về bản thân, idol nổi tiếng còn có người thương người ghét, huống hồ gì mà nói đến những thực tập sinh chưa nổi như chúng mình, và kể cả sau video này thì người thương vẫn ở lại với chúng mình còn người ghét thì vẫn xa lánh chúng mình, chẳng ai làm liên lụy đến cuộc sống hay công việc của nhau là được rồi. Eunji nói, câu hỏi tiếp theo dành cho Sian Onni. Jimmy nói, từ lúc biết đến nhóm là đã ghét bà này rồi, lúc nào cũng mặc đồ đôi với Soyun của tôi hết ấy, nếu nói bà là dancer tôi cũng chẳng dám tin luôn đấy. Jimmy đọc lớn câu hỏi. Từ lúc biết đến mà bạn đã ghét rồi thì cũng đừng nói ra làm gì, vì bạn có không thích thì vẫn còn có người thích mình mà, trong nhóm thì Soyun và mình rất thân nhau cho nên mình với em ấy hay mặc đồ đôi thôi, nếu bạn cảm thấy gai mắt thì cũng có thể mua một vài bộ mặc đôi với Soyun, chúng mình sẽ đợi bạn trên sân khấu, lúc đó bạn sẽ không phải ganh tị vì không được mặc đồ đôi với idol nữa rồi. Còn về việc dancer thì mình cũng vẫn tự tin mình ở mức lead dancer, nếu để tự nhận xét thì rất khó cho nên để cho main dancer nhận xét đi. Sian tâm sự một tràng rồi đổ qua Jimmy. Em thấy sao về Sian? Ha Jin hỏi. Good, Jimmy trả lời một câu ngắn gọn khiến mấy cô chị phải bật cười. Good là cũng được rồi, chứ em ấy mà nói John. Tê ke thì quê lắm đó. Eunji trêu chọc, vẫn còn tốt. Sian ôm tim thở phào nhẹ nhõm, nhưng tất cả cũng chỉ là thuyết âm mưu để trêu chọc cô út. Câu tiếp theo dành cho Eunji Onni, cái bà này chắc đứng bét nhóm nhỉ, chẳng hiểu sao mà cũng được chọn vào nhóm, à em có phải có vấn đề về mắt hay không mà nói bà xứng đáng làm leader, tôi thấy bà nên biến khỏi nhóm càng nhanh càng tốt, lưu ý tôi là Ami. Heji đọc xong câu hỏi liền cười gian xảo, nụ cười của Onni là có ý gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Heji như phát hiện ra nụ cười ẩn ý đó liền chỉ tay về phía cô chị rồi quay sang mách lẻo khiến mọi người bật cười. Chẳng biết trong mắt mấy đứa thế nào nhưng Onni thấy Onni đứng bét thật, còn về việc kia thì mình cũng xin nói thẳng luôn, nếu bạn đã dám công khai mình là Ami thì đừng nói như vậy với idol, đừng vì thấy Jimin, Jungkook đẹp trai mà nghĩ mình đã chính thức trở thành Ami, lúc đó bạn thật sự chưa coi trọng idol của mình đâu, và cũng đừng vì vẻ ngoài của họ mà đòi phán xét điều gì, bạn đang xúc phạm chính idol của bạn đó, tôi cho bạn biết chúng tôi có quyền làm những gì chúng tôi có thể làm để bảo vệ idol vì chúng tôi cũng là một Ami, xin bạn cẩn thận lời nói và tôn trọng idol của chúng tôi. Eunji xả một tràng dài, cô thật sự đã mất kiểm soát khi nghe thấy lời CMT đó, quá ác ý rồi, những người như vậy thì không xứng đáng mở mồm ra nói mình là một fan của K-pop, thật nhục nhã nếu cộng đồng fan có một người như vậy rồi sẽ có nhiều tai tiếng cho chính idol của mình. Cùng đến với câu hỏi tiếp theo, câu này là dành cho Makne. Heji nhìn qua Jimmy rồi nói tiếp. Nhỏ tuổi nhất nhóm mà cứ như đàn chị vậy, tưởng là main dancer và main rapper thì tự cao hả? Nhảy thì chưa chắc đã bằng mấy tiền bối khác mà cứ thích lên mặt dạy đời người ta, trong nhóm tôi thấy con nhỏ này là kiêu căng nhất đấy, đừng cố tỏ ra giống với Suga nữa nhóc con à, nếu chị ấy đã dám nói em là main dancer và main rapper rồi thì có nghĩa chị ấy biết trình độ của em ở mức nào, kiêu hay không cũng là quyền riêng của em kiêu cũng chẳng ảnh hưởng đến kinh tế hay miếng cơm manh áo của chị ấy, nói vui chứ chị thiếu muối quá rồi đấy, nếu muốn em có thể solo nhưng mong chị đừng có nhận lời đùa vui của một đứa trẻ 15 tuổi như em, cẩn thận bị người đời tố là đú theo trẻ con đấy chị ạ. Jimmy diss một tràng dài khiến mọi người đều câm nín, Sian lau lau mồ hôi rồi nhanh chóng chuyển sang câu hỏi kế tiếp. Một lũ bệnh hoạn nhìn chẳng ra làm sao, không hiểu sao vẫn có người mê lũ này được nhỉ. Giọng hát thì chẳng ra gì, mặt cũng chẳng xinh lắm vậy mà còn đòi hẹn hò với mấy oppa nhà mình, một lũ kém sang không cùng đẳng cấp với mấy chị nhà mình. Sian đọc câu bình luận. Nói chung là ai mê được thì mê, ai không mê được thì cũng thôi đi ạ, chúng em cũng vừa mới hát live rồi, ai chưa nghe hoặc chưa nghe kỹ thì có thể ấn nút quay lại xem ạ, một lũ kém sang không bằng các chị nhà là như nào ạ, em cũng chưa hiểu rõ lắm chị nhà là ai ạ, Heji nửa trả lời nửa hỏi khéo. Cái này toàn là CMT chửi hay sao ạ, em thật sự chưa thấy câu hỏi nào. Soyun nói, có câu hỏi của mấy bạn fan nhưng mà Onni để ở trang cuối, những trang đầu đều là CMT của anti-fan. Heji nói, Chúng ta đọc nốt CMT của mấy bạn anti-fan đi rồi chuyển qua của fan luôn như vậy cho lần lượt. Unji quơ quơ tay phụ họa cho lời nói. Nê, chúng ta cùng đến với câu tiếp theo, xin mời em. Heji chỉ tay về phía Jimmy. Câu này dành cho Unji Onni, con này nghĩ sao mà được làm leader. Lại còn dám tỏ ra thân thiết với AM Oppa nữa chứ, đúng là một lũ giả tạo chẳng ra thể thống gì, cầu mong Banana Culture loại nhóm này càng nhanh càng tốt. Jimmy vừa đọc vừa nhìn tờ giấy trong tay. Nào mời Onni, Sayan chỉ tay về phía cô chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện làm leader thì chúng mình vẫn chưa chắc chắn các bạn nhé, bọn mình chỉ tạm thời phân chia thôi chứ chưa chính thức, còn về việc tỏ ra thân thiết với AM thì mình không biết các bạn anti-fan nhìn vào thấy sao, nhưng thật ra thì mình thân với Jin San B hơn, còn bạn cứ tiếp tục mơ ước rằng chúng mình sẽ bị loại khỏi công ty vì điều đó sẽ không còn xa nữa đâu, chúng mình cũng sắp rời khỏi công ty để trở thành TTS của Produce 101 rồi, các bạn hãy đón xem chương trình nhé, hãy dành nhiều tình cảm cho chúng mình, xin cảm ơn. Unji tỉnh bơ nói nhìn cô chẳng một chút áp lực nào khi nghe thấy CMT chửi rủa đó. Hai cố lên, chỉ còn có hai CMT nữa thôi là chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi của các fan. Heji thở dài nhìn tờ giấy trong tay một lượt rồi an ủi mọi người. Câu tiếp theo là nói về Heji. Sayan nghiêm mặt nhìn Heji rồi nói. Con này mà là main vocal và lead rapper thì cũng phục thật đó, nhìn lại bản thân xem đã hơn ai chưa mà tự nhận trình độ của mình ở mức đó, một lũ ăn bám BTS. Wow, CMT này hơi nặng lời rồi, em cũng chẳng biết mấy người này nghĩ gì nữa, sau này nếu em thật sự có thể debut em sẽ cho họ thấy khả năng của mình, chúng em cũng chẳng ăn bám ai cả, chúng em có ở chùa hay ăn chùa của ai đâu ạ, chúng em là tự đi lên bằng chính công sức của mình, nếu ai không phục chúng em có thể chứng minh trong vòng một tháng khi chúng em thật sự tham gia Produce 101, nếu chúng em có thể sống sót vượt qua chương trình sống còn thì mong những người hôm nay sẽ rút lại những lời nói đó, chúng em xin hứa sẽ đem lại chiến thắng vẻ vang hơn những gì mà mọi người nghĩ, đừng khinh thường một ai đó khi chưa biết rõ bản chất của họ. Heji kiên định nói nhìn cô có vẻ mất tự chủ khi nghe những dòng CMT miệt thị đó. CMT này dành cho Jimmy. Heji nói, Jimmy đang chăm chú nhìn cái gì đó dưới chân, nghe thấy có người gọi tên thì chỉ ngẩng đầu lên nhìn rồi gật gật vài cái cho có lệ. Heji nhìn vào tờ giấy rồi đọc to. Cố tỏ ra giống Jungkook Oppa, đúng là cái lũ ăn bám đú theo phong trào mà lố quá nên không thành công, nhỏ tuổi nhất nhưng cũng hỗn láo nhất, cố tỏ ra là Evil Magne nhưng có lẽ cả đời này em không thể với tới rồi. Em nghĩ là chúng ta không nên nói quá nhiều với những người không có não bộ để suy nghĩ, muốn nghĩ sao thì nghĩ thôi, có ngăn cản cũng đâu được gì, hạng bét thì mãi mãi chỉ là hạng bét thôi, mình tự biết mình có tài ở đâu là được rồi, không cần người khác phải lo nghĩ cho mình nhiều quá đâu. Jimmy nhún vai nói, chúng ta chuyển sang những câu hỏi của fan nhé. Heji nói, câu đầu tiên là dành cho Unji Onni ạ, Sayan nói. Chị sẵn sàng nghe, Unji nói, Nuna ăn gì mà xinh thế, cho em hôn một cái được không? Sayan đọc xong còn cảm thấy nổi hết cả da gà. Thú thật với em, chị xinh là nhờ chị ăn cơm, em muốn hôn thì có thể chờ tới ngày chị debut, lúc đó em muốn hôn kiểu gì cũng được, cảm ơn em. Unji nói, nửa hàm ý trong câu nói là trêu chọc, nửa hàm ý là tâm sự mỏng. Câu kế tiếp dành cho Hajin Onni, Nuna có thể tặng em một vé dự fan site BTS Oppa được không ạ? Heji đọc xong liền bật cười sảng khoái. Cái đó thành thật xin lỗi em, Nuna còn không có tiền đi fan site chứ huống hồ gì nói cho em, đợi khi nào Nuna giàu Nuna sẽ tặng em một vé, nhớ quan tâm Nuna nhiều nha. Hajin nói xong còn khuyến mại thêm nụ cười tươi cùng cái bắn tim thả thính. Cách chương.